cho dù bọn họ lưu lại cũng vô dụng, gom lại cũng không có khả năng trả được tiền cơm rất đắt này, đều ra ngoài xuống lầu. Lúc này Sở Hoan mới phân phó tiểu nhị, giúp ta bọc hết hao quả điểm tâm đồ ăn còn lại. Đúng rồi, trên bàn còn lại 6 bầu rượu, ngươi cũng đều lấy hết cho ta. Chấm, tiểu nhị vội vàng đi lấy, nhưng đồ vật nhiều lắm, một người căn bản không được, lại gọi hai gã tiểu nhị tới, thêm Sở Hoan tổng cộng 4 người, bao lớn bao nhỏ đi xuống dưới lầu. Sở Hoan để tiểu nhị gọi một chiếc xe ngựa, đưa bao lớn bao nhỏ lên xe, lại đỡ Lý Phu Tử và Hàn Uyên lên xe, lúc này mới quay đầu lại dặn tiểu nhị, lát nữa nấu canh tỉnh rượu, để nhị công tử tỉnh táo lại, cũng không thể tiếp tục say nữa. Hắn lên xe ngựa, tiểu nhị trợn mắt há mồm nhìn chăm chú. Xe ngựa rất nhanh liền rời khỏi Nhất Phẩm Hương. Cách Trương.